Lâm Dạ Họa chuẩn bị đóng cửa sổ, lại nghe Trâu Lương đến một câu nói lầm bầm cái gì, liền nhìn hắn. Tên cầm đầu mạnh chết tiệt, người nói cái gì? Trâu Lương ngẩng đầu liếc mắt một cái, mở miệng. Người hình như béo lên thì phải. Lâm Dạ Họa sửng sốt, sau đó mặt liền sầm xuống. Người nói cái gì? Còn chưa đợi hắn nói xong, Trâu Lương lại tới một câu. Hình như có chút đèn hơn nữa. Lâm Dạ Họa hít một ngụm khí lạnh. Cuối cùng, chân mày Trâu Lương cũng co lại thành một hàng mè tới chiêu cuối cùng. Xấu! Họ Trâu kia! Lâm Dạ Họa nhấc vạt áo đưa chân đạp cửa xông ra. Hôm nay lão tử không để ngươi yên, nợ cũ thù mới tính luôn một lượt. Vì vậy, mọi người liền thấy hai thân ảnh một đỏ một đen lại cuốn lấy nhau mè đánh. Đánh từ trong sân đánh đến nóc nhà, lại đánh từ nóc nhà đánh vào trong sân. Triệu Phổ còn đang khiêng Tiểu Tứ Tự trên vai lắc què lắc lại đây. Ai nha? Tiểu Tứ Tự đang ngẩng mặt nhìn. Trâu Trâu cùng Tiểu Lam Tử lại đánh nhau e. Tiêu Lương cũng ngước mặt mè nhìn một bên. Nhắc tới mới thấy, Trâu Lương còn rất để ý đến con hỏa kê kia e. Người bình thường đều không có chọc hắn. Người trong hỏa phụng đường đều biết hắn cứ 3 ngày thì lại có 2 ngày dở chứng. Cho nên cũng hình thành thói quen mè mặc kệ hắn ngây ngô. Thế nhưng Trâu Lương lại luôn đi trêu chọc hắn. Bé chị thuận miệng nói một câu, thế nhưng Long Kiều Quảng đang ngồi bóc quýt một bên bỗng nhiên ngẩn người, sơ cầm mè nhìn Âu Dương Thiếu Chinh. Âu Dương Thiếu Chinh hình như cũng phát hiện ra điều gì đó, gật đầu. Cái này có ý tứ à. Triệu Phổ thì lại lười để ý mấy chuyện này, hắn còn đang thương lượng cùng Tiểu Tú Tử, là chuyện liên quan đến đi tắm ôn tuyền. Dĩ nhiên, hắn cũng muốn dẫn Công Tôn đi cùng. Đầu kia đang đánh nhau, đầu này cũng không có nhàn rỗi. Hồng Cẩu Nương cùng Ngô Nhất Họa đang bàn bạc với Bạch Ngọc Đường đây. Ngô Nhất Họa cùng Bạch Ngọc Đường thế nhưng lại khá hợp. Hai người bọn họ đều thích rượu, thích cơ quan ám khí. Hơn nữa kiến thức cũng lắm, hiểu biết lại nhiều, lại cùng phong cách. Ngô Nhất Họa cũng là dạng quý công tử rất có tiền đồ. Hai người bọn họ thì đang nói chuyện, Triển Chiêu lại đột nhiên vọt đến sau lưng Bạch Ngọc Đường, kéo cổ áo hắn nhìn vào trong. Ngô Nhất Họa bị sặc nước. Hồng Cẩu Nương lại hé to miệng. Ai, Chiêu đang làm cái gì vậy? Triển Chiêu vừa rồi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có thể Bạch Ngọc Đường sẽ lặng lẽ mang giấy nợ của mình mà giấu ra sau lưng. Nhưng mà hắn vừa mới nhìn vào, chỉ có một tấm lưng trắng mịn, bé vai tuy không có nhiều thịt, nhưng đường nét phập phồng cũng rất đẹp mắt, có điều cũng không có giấy nợ à. Triển Chiêu buồn bực mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Người cất chỗ nào? Bạch Ngọc Đường cười một tiếng. Người đâu cần quản ta cất chỗ nào, đó đã là của ta rồi. Triển Chiêu nghiến răng. Hay là thế này đi. Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại hăng hái nói điều kiện với Triển Chiêu. Một ngày hôm nay. Một ngày? Triển Chiêu không hiểu. Một ngày hôm nay người cứ việc tìm. Bạch Ngọc Đường rất thẳng thắn. Ta không ngại nói cho người biết, giấy nợ đích xác là được cất trong người. Chỉ cần người có thể tìm được, ta liền trả lại cho người. Món nợ này cũng xí xóa. Thế nhưng nếu người không tìm được, người sau này cũng không được đòi lại của ta nữa. Sau này người sẽ phải dùng thứ ta muốn để bồi cho ta. Thế nào? Triển Chiêu hí mắt. Một lời đã định, có điều hôm nay không cho phép người gạt ta. Bạch Ngọc Đường lại trưng ra cái dáng vẻ rất vô tội. Ta khi nào thì gạt ngươi? Triển Chiêu cảm thấy răng ngứa nhè, tầm nói, một lát cắn chết ngươi. Bên ngoài Khai Phong Phủ,